Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 141, diệt phái. Sở Ly bảy người như một cơn gió xông tới, nhất thời gây nên bọn họ chú ý. Tiên thiên cao thủ lui về phía sau, thiên ngoại thiên cao thủ bắt chuyện. Một người đàn ông trung niên dương giọng kêu lên, Sở Ly cái gì cũng mặc kệ. Cho trên đất nằm 10 cái tiên thiên cao thủ từng cái cho ăn dưới kỳ nguyên đan. Mãnh liệt linh khí từ 4 phương 8 hướng dâng lên đến. Chia làm 10 cỗ tiến vào thân thể bọn họ. Hắn tinh thần mạnh mẽ chỗ tốt cùng khô vinh kinh mạnh mẽ bày ra. 10 đạo linh khí tràn vào thân thể bọn họ. Kích phát bổ sung bọn họ sinh cơ. Thôi thúc kỳ nguyên đan dược lực. Rất nhanh điếu ở tính mạng bọn họ. Sở Ly âm thầm may mắn. Cũng còn tốt tiên thiên cao thủ sinh cơ dồi dào, cho dù bị trọng thương, hoặc là chịu vết thương chí mệnh, cũng không sẽ lập tức mất mạng. Nhìn không còn khí tức, vẫn còn có một con đường sống. Hắn khô vinh kinh vận chuyển đến linh khí ẩn chứa dồi dào sinh cơ, trực tiếp bổ sung đi vào. Hơn nữa kỳ nguyên đan, hai người chồng chất, nhiều tầng thương đều có thể chống đỡ. Hắn cho ăn xong kỳ nguyên đan, Tiêu Kỳ bọn họ đã chiến thành một đoàn. 5 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Một hầu như là thiên ngoại thiên cao thủ. Đối mặt 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Trực tiếp hình thành ưu thế áp đảo. Triệu Khánh Sơn ứng chiến tịch vụ. Còn lại 3 cái thiên ngoại thiên cũng do quốc công phủ thiên ngoại thiên cao thủ ứng đối. Mạnh Đô cùng Tiêu Kỳ bỗng nhiên nhằm phía 10 cái Tê Ngô phái đệ tử cùng với dư mấy cái tiên thiên. Cao thủ, Tiêu Kỳ ánh kiếm như điện. Mạnh Đô song trưởng huyễn thành một mảnh cái bóng, hình thành nghiêng về một bên tàn sát. Tiêu Kỳ một cái nháy mắt đâm cũng 3 cái. Mạnh Đô cũng giết 3 cái. Sở Ly cho ăn xong kỳ nguyên đan, Tê Ngô phái tiên thiên cao thủ cũng nửa dưới. Tiêu Kỳ thâm hận bọn họ quỷ kế, thiếu một chút chôn vùi trong phủ 10 cao thủ. Ra tay không chút lưu tình. Ô, trong đại điện một tiếng mênh mông tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ Tê Ngô phái. 2 tòa sừng sững cao lầu, 4 tòa đại điện như là kiến hôi tuôn ra một đám người, lấy đao cầm kiếm, trong chớp mắt vây nhốt mọi người, mắt nhìn chằm chằm, tùm sát khí hình thành khiếp người sức mạnh. Sở Ly khoanh chân nhắm mắt lại, trong tay áo đã trượt xuống 2 cái linh lung tinh xảo phi đao. Đại viên trí kính ngưng vận đến mức tận cùng, tập trung đối chiến bên trong 8 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Tìm kiếm một đòn giết chết kẽ hở. Chu vi là hơn 200 người. Sở Ly nhưng xem thường để ý tới. Những cao thủ này bên trong. Có 10 cái tiên thiên cao thủ. Còn lại đều là hậu thiên. Không đáng nhắc tới. Xì. Một tiếng kêu nhỏ trong tiếng. Sở Ly hất tay bay ra một đạo hàn quang. Cẩn thận họ Tiêu. Tịch Vụ hét lớn một tiếng. Hàn quang đột nhiên xuất hiện ở một cái thiên ngoại thiên cao thủ phía sau lưng. Khác nào phá tan hư không đến. Hắn trong lòng báo động vang lớn. Nhưng cách đến quá gần. Tốc độ quá nhanh. Càng không thể hoàn toàn tách ra. Vai trái bị hàn quang xuyên thủng. Máu chảy như suối. Thời gian nháy mắt nhuộm đỏ cánh tay trái. Sở Ly này một trận võ công tinh tiến. Xá thân tuyệt mệnh đao uy lực hơn xa từ trước. Thay đổi từ trước. Này thiên ngoại thiên cao thủ có thể tách ra. Sở Ly khác một thanh phi đao đồng thời bắn ra. Thừa dịp lòng người vi loạn thời khắc, lại tổn thương một thiên ngoại thiên cao thủ. Đi. Tịch Vụ nộ quát một tiếng, xoay người liền đi. Còn lại 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ đem giật quốc công phủ đối thủ ép ra. Theo sát phía sau, Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài. 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo đồng thời bắn về phía một bị thương thiên ngoại thiên cao thủ. Muốn giữ lại một thiên ngoại thiên cao thủ, không thể một chuyến tay không? Họ Sở, Tịch Vụ xoay người một quyền đảo đến. Vây ngụy cứu Triệu, Sở Ly trên mặt né qua một vệt kim quang. Ngạnh nhai hắn một quyền. Phi đao bắn trúng cái kia thiên ngoại thiên cao thủ vai. Muốn bắn trúng thiên ngoại thiên cao thủ muốn hại. Chỗ yếu rất khó. Thiên ngoại thiên cao thủ bạo phát lực kỳ mạnh, tâm có báo động có thể sớm né tránh, lại có hộ thể chân khí hơi hơi một ngăn trở, đầy đủ tách ra chỗ yếu. Sở Ly như bị cự mộc lôi bên trong, thẳng tắp bay ra ngoài, va về phía đoàn người. Bọn họ cầm trong tay đao kiếm, không chút khách khí bổ xuống. Mấy kiếm đâm tới, hắn nhất thời rơi vào nguy cảnh. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ. Đao kiếm chỉ bắn trúng hắn cái bóng. Hắn xuất hiện lần nữa ở 10 trượng ở ngoài. Lại là hai thanh phi đao bắn ra, dường như điện quang hai thiểm, lại tổn thương một thiên ngoại thiên cao thủ. Nhưng tốc độ bọn họ thật nhanh, không cùng Sở Ly triển chiến, chỉ lắc mình tránh né, tốc độ không giảm, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ bỏ truy sát. Thiên ngoại thiên cao thủ rất khó giết chết, đối mặt nhào lên hậu thiên những cao thủ, Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, quét một chút chính bị vây công, chặn trên đất 10 cái tiên thiên cao thủ tiêu kỳ bọn họ. Bọn họ chính đại tứ giết chóc, không chút nào nương tay. Hậu thiên cao thủ ở thiên ngoại thiên cao thủ trước mặt như đứa bé không khác, không đỡ nổi một đòn. Tê Ngô phái thượng tầng đã bị giết hết, không ai ngăn cản bọn họ tiến lên chịu chết. Tê Ngô phái đệ tử huyết tính 10 phần, hãn không sợ chết nhào lên, cho dù không địch lại cũng không chút nào khiếp ý, phấn đấu quên mình. Sở Ly liếc mắt nhìn trên đất quốc công phủ những cao thủ, không hề thương hại tâm ý. Một khi khai chiến chính là một mất một còn, không quan hệ chính nghĩa, chỉ có sinh tử. Không giết bọn họ liền muốn giết mình. Sở Ly thở dài một hơi, lắc mình tiến vào đoàn người, song trưởng mềm nhẹ vỗ một cái bọn họ áo lót, trực tiếp mất mạng, không hề thống khổ. Hắn ra tay giết 10 người, đã không còn đứng Tê Ngô phái đệ tử, hơn 200 người nằm một chỗ, lít nha lít nhít lẫn nhau trùng điệp, nhìn thấy mà giật mình. Sở Ly đại viên trí kính quét một chút chu vi, lâu bên trong điện bên trong có một ít người già trẻ em, bọn họ xúc ở trong góc trong bóng tối, không dám nhúc nhích, chỉ lo điều động tĩnh dước lấy sát cơ. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, lại nhìn cao lầu cùng cung điện. Tiêu Kỳ lắc đầu, người đi tìm xe ngựa, chúng ta trở lại. Vâng, Sở Ly ứng một tiếng, đi tìm ngựa cùng xe ngựa. To lớn Tê Ngô phái chỉ có 10 con ngựa, nhưng đều thần tuấn dị thường, tầm thường ngựa ở đây không sống nổi. 10 con ngựa phối ngũ chiếc xe ngựa, chờ hắn làm ra xe ngựa, mọi người dọn ra 15 cái dương lớn. Sở Ly quét một chút, biết là từ Tê Ngô trong phái cướp đoạt đi ra hoành tài, ngắn trong thời gian ngắn có thể tìm ra những này. Tê Ngô phái cố nhiên giàu có, cũng là bọn họ kinh nghiệm phong phú. 2 chiếc xe tải người bệnh, còn lại 3 chiếc xe tải cái dương. Đoàn người chậm rãi chạy khỏi Tê Ngô phái. Sở Ly ngồi ở trên xe ngựa làm phu xe Lâm Hạ Sơn thời khắc, hắn quay đầu quét một chút khí thế bàng bạc sừng sững cao lầu, lắc đầu một cái thở dài. Tiêu Kỳ hạ thủ lưu tình, không chém tận giết tuyệt, bỏ qua cho trốn ở lâu bên trong điện bên trong người. Nhưng Tê Ngô phái nhất định suy sụp, rất khó đông sơn tái khởi. Chẳng trách Tê Ngô phái có dã tâm, có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được 10 mấy cái tiên thiên cao thủ, là quật khởi dấu hiệu. Đáng tiếc bọn họ không tự lượng sức, cùng nhân quốc công phủ phối hợp ám hại quốc công phủ. Nhất định là này kết cục, thành cũng hốt, vong cũng tốc. Môn phái võ lâm chính là như vậy vận mệnh, như 4 đại tông phái bình thường duy trì cường thịnh mấy trăm năm, cũng chỉ là 4 đại tông phái mà thôi. Còn lại môn phái có thể hưng trăm năm đã hiếm thấy. Hưng thịnh thì không càn rỡ, suy sụp thì nhẫn nại, mới là môn phái sống sót chi đạo. Tê Ngô phái như vậy, tuyệt khó lâu dài. Sở Ly suy đoán, bọn họ nói vậy là đạt được cái gì bí kíp, có kỳ ngộ, mới như nhà giàu mới nổi bình thường hưng thịnh, không biết thu thập. Nghĩ tới đây thì hắn quét một chút những kia dương lớn, có mấy quyển bí kíp, nhưng bí kíp võ công đối với quốc công phủ thực sự không tính quý giá. Võ công của hắn đã đầy đủ tinh diệu, muốn bước lên thiên ngoại thiên, khuyết không phải bí kíp võ công. Chờ trở lại Sùng Minh Thành, đã qua buổi trưa, bỏ qua bữa trưa thời gian, Tiêu Kỳ vào thành sau, kéo nhẹ một hồi Sở Ly, thấp giọng để hắn bắt chuyện Tưởng Hoè, muốn thăm viếng một hồi cái kia 2 cái người bị hại. xác minh một hồi bọn họ đến cùng có phải là thích khách. PS, đến cực hạn, càng đến cực hạn, đối với vé tháng càng chấp nhất. Chướng một phiếu đều rất hưng phấn. Kích thích tiếp tục viết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.